Chương 360, gió to lên Hàm Dương. Hàm Dương Cung, tẩm điện. Vốn nên là yên lặng Hàm Dương Cung, giờ khả cờ Na Uy nhưng là hỏng, chỉ vì đương triều thiên tử ở này huy hoàng đế đô, lại bị đâm, hơn nữa thương không nhẹ. Cấm quân, y liệt quan, đêm này to lớn tẩm điện vì cái nước chạy không lọt, Hàm Dương thủ tướng Ác Lai cùng Phi Liêm dĩ nhiên quy phụ ở ngoài cửa, bảo hộ bệ hạ bất chu, tự nhiên lĩnh tội. Thừa tướng Phùng Khứ Tật QNZ đã xem doanh chính bị thương tin tức nghiêm mật phong tỏa, không cho phép bất kỳ người tiết lộ nửa cái chữ. Mà ở doanh chính tẩm cung bên trong, xuyên thấu qua sáng sủa đèn đuốc, có thể nhìn thấy lúc này doanh chính chính ỉ ngồi ở long sàng bên trên, sắc mặt trắng bệnh, dùng tay che miệng, khỏe miệng mang huyết, mà trước người của hắn, Triệu Cao Lý Tư Chính chắp tay mà đứng, thân thể run rẩy. Hồi lâu, doanh chính mới thả xuống che miệng tay phải, sắc mặt tâm trầm, âm thanh khàn khàn nói rằng, được lắm Đông Hoàng Thái Nhất vi thần sơ sẩy, khiến tặc nhân giết vào bệ hạ tẩm cung, kính xin bệ hạ trách phạt. Nghe được doanh chính nói chuyện, Lý Tư lúc này cúi đầu, chắp tay, cái chán mang theo mồ hôi lạnh nói rằng, không liên quan thừa tướng sự khắc. Doanh chính tựa hồ là chịu rất nặng thương, sắc mặt có chút tái nhợt, nói chuyện có chút gian nan, nhưng hay vẫn là nói tiếp, là quả nhân quá vội vàng, không ai từng nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất lại điên cuồng như thế, trực tiếp giết vào Hàm Dương cung bên trong. Nghĩ đến ban ngày người mặc áo đen kia, doanh chính chính là một trận khiếp đảm, dù cho hắn tự nhận là đã kinh đầy đủ đánh giá cao Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng làm sao QNZ không nghĩ tới hắn dĩ nhiên mạnh như vậy. Chẳng trách Âm Dương gia ở nhiều năm như vậy chung ở chư tử bách gia trước sau riêng một ngọn cờ, Đông Hoàng Thái Nhất thực sự là khủng bố nam nhân. A La Vong sáu kiếm sĩ bỏ mình, Phong Lâm Hỏa Sơn đều phế, Hắc Băng Đài bóng dáng càng là tử thương hơn nữa, Liễu Tử Tiên Sinh càng là vừa nghĩ tới Liễu Tử Tiên Sinh, doanh chính chính là một trận lo lắng, lúc này hướng về một bên Triệu Cao hỏi, Liễu Tử Tiên Sinh hắn thế nào rồi? Liễu Tử Tiên Sinh hắn Triệu Cao có chút do dự, không biết có nên nói hay không. Nói cuối cùng, hay vẫn là doanh chính thấy do dự, quả quyết mở miệng, dù cho trọng thương, tiếng nói của hắn hay vẫn là mang theo một luồng không nói gì khí phách. Liêu Tử Tiên Sinh đã ở buổi chiều từ Trần Triệu Cao trung quy hay vẫn là nói ra cái này bị hắn ẩn giấu tin tức. Cái gì Liêu Tử Tiên Sinh đã kinh từ Trần doanh chính ngay vậy, nhất thời ngây người, dù cho hắn là vị kia diệt sáu quốc bá chủ, giờ khả cờ Na Y tâm cu nở dê là đột nhiên một trận đâm nhói, trong mắt, càng là nước mắt mông lung. Ngoài miệng, nhưng là tự lẩm bẩm, Liêu Tử Tiên Sinh quả nhân phụ ngươi a, không đề cập tới ngày hôm đó Đông Hoàng Thái Nhất đọc doanh chính diệt Âm Dương gia phẫn mà giết vào Hàm Dương cung, nhất nhân chém giết đông đảo cao thủ, trọng thương doanh chính, cuối cùng ở binh gia người số một tuất Liêu Tử lấy mệnh để đánh đổi phát sinh đời này sáng chói nhất một đòn đem trọng thương bắt đi, ở giữa quá trình quả thực có thể tả vừa ra Hàm Dương ân cựu lục. Chỉ nói riêng lại quá mấy ngày, nhưng là lại là một cái tin tức truyền quay lại Hàm Dương. Mông điểm phạt hung nô đại thắng, phu 50.000 hung nô tàn binh, ngay hôm đó trở về nước Yến. Đến đây, nay trận mênh mông quần quận hung nô xâm lấn, liền đại tần mao đều không thương tổn được một cái, liền dĩ nhiên diện. Cu nở dê nhân đến đây, hung nô không dám xuôi nam mà mục mã, trường thành lấy bắc, khuỵu sông nơi, chính thức đưa về đại tần bản đồ. Cũng trong lúc đó, ở tin tức truyền quay lại Hàm Dương thời điểm, cả nước cùng khánh, làm cho nhân úy Liêu bỏ mình mà đau lòng doanh chính tâm tình khá hơn nhiều. Nhưng mà, một mặt ngợi khen Mông Điểm thời điểm, doanh chính hay vẫn là vì tương lai làm tương ứng lưu tính, Mông Điểm sai khiến 50.000 hung nô tàn binh ngay tại chỗ lấy tài liệu, mà bác đúc trưởng thành. Một hồi mênh mông quần quận đại biến lần thứ hai bầu không khí. Đây là một cái rời xa tang hải trấn nhỏ, phong nước sung diện, cổ vận lạnh lẽo, nhẹ gió thổi tới, mưa bụi lựa tờ nhe qua mặt. Từ ở xuyên trong đó viết, thệ giả như tư phủ. Thời gian, tựa hồ như này phong giữa sông thủy, tất tất gì rào mà từ dưới ánh trăng chạy qua. Thời gian tiểu chu, đem mặt nước diêu phải như vậy linh quang, phần này trong suốt, như chưa xong tâm nguyện ở phía trên bay, lại ở trong đó chìm. Mà tiểu chu đung đưa mái chèo, nhưng la đu nở dê sinh hoạt vĩnh cửu hô hoán. An gió nằm sương chừng mấy ngày, giờ khả cờ Na Ý rốt cục gặp phải ra khách sạn, Tiêu Giao Huynh. Có phải là nên cân nhắc đi vào tắm rửa bụi nhưng nói cất bước ở phong bờ sông bên, một bộ trường sam ở trong gió đêm đong đưa, thon dài dáng người, đẹp trai ngũ quan lộ ra một cỗ khí phách lưu danh, ngôn ngữ tao nhã khiêm tốn, lại nói là ai chính là chúng ta lâu không gặp đã lâu Nho gia Trương Lương. Ở này đồng hành Tiêu Giao Tử, tóc bạc tông nhan, mi thanh mục lãng, một cái tử sa đạo bào ở trong gió bụi phù không nhiễm, tìm kiếm ánh mắt xác định ở phía trước bên ngoài trăm bước bốn chữ lên, Hồng Trần Khách Sạn. Hồng Trần Khách Sạn xem ra là chúng ta tối nay quy tụ rồi hai người bọn họ mỗi người nắm một con ngựa, trực tiếp hướng đi cái hướng kia dục vọng cùng vận mệnh, tắc thành nhân sinh vừa ra phức tạp kịch, đi cơ róc xương cu nở dê thoát không đi dục vọng là mỗi người thâm nguyên, có thâm nguyên sẽ ở trong Hồng Trần đọa lạc cùng dãy rủa. Này khách sạn hào viết Hồng Trần, như vậy bồi hồi ở thế tục trung Trương Lương cùng Tiêu Giao Tử có thể ở bên trong nhìn thấy cái gì thú vị người, trải qua cái gì chuyện thú vị đâu. Bắc Lãng Sa Đâm Tần thất bại, ban đại sư bỏ mình, Trương Lương buồn bã ủ rũ đồng thời, nhưng là lại tìm tới đạo ra đường dây này. Mà chuyến này, cùng bọn họ gặp mặt người nhưng là cái kia ra Thiên Tông trưởng môn Tùng Lung Tử Hàm Cốc Quan. Ra vào Hàm Dương cửa, giờ khả cờ na y, một chiếc nhìn như bình thường xe ngựa chính đang chậm chậm tiến vào quan. Đi ngang qua một phen kiểm tra sau đó, thủ quan tướng sĩ không thu được gì, trong xe người cái kia chăm chú thần kinh căng thẳng lúc này mới ung dung hạ xuống. Trong xe, tổng cộng 3 người. Thêm vào ngoại diện đánh xe một ông già, vừa vặn bô nở người. Một cái nho nhã thanh niên, một cái tóc bạc giai nhân, một cái tắc xương, cộng thêm đánh xe tên kia tiên phong đạo cốt ống lão. Chính là mặc ra cuối cùng bô nở tên thống lĩnh. Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ, Đạo Trích, Tử Phu Tử Bắc Lãng Sa Đâm Tần thất bại, ban đại sư lấy mệnh để đánh đổi mới cho bọn họ đổi xuất một con đường sống. Hiện nay, biết được doanh chính bị thương, rồi lại nhân mông điểm phạt hung nô đại thắng, cố kéo thương thế, ở bán nguyệt sau ở làn chỉ khao thưởng mông điểm. Bọn hắn, trung quy vẫn không kềm chế được trong lòng cựu hận, chuẩn bị trở lại một pha tờ đâm tần nào đó không biết tên trong núi thảm. Sơn đạo trong lúc đó, nơi này đã kinh ly khai tú ra, mang theo bô nở cái nữ tử, một cái bảy, tác mở tuổi bé trai, la phủ đoàn người đang hướng về Hàm Dương mà đi. Trên đường, Lệ Cơ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, rốt cục lại một lần phải về đến nơi đó sao. La phủ đi ở phía trước, ngước nhìn con đường phía trước mênh mông, làm như nghĩ tới điều gì, không khỏi nở nụ cười, không biết Đông Hoàng Thái Nhất thấy Âm Dương gia bị diệt sẽ là hà biểu hiện ta chờ mong sự phẫn nộ của ngươi.